Âm Quan Minh Thê, chương 140, gocchuyenaudio.com, bùm, lúc này, dưới chân tôi đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, nền nhà đột nhiên nứt ra, lộ ra những cái hố, sau đó, tôi nhìn thấy những đầu rắn khổng lồ thò ra từ nền nhà. Đó là một con mãng xà, tôi chưa từng nhìn thấy con mãng xà nào to như vậy, lúc này, cơ thể của nó đang bò ra. Chỉ thấy CN mãng xà nãy cũng phải 10 mét, toàn thân có những cái vảy đen phát sáng, trên đầu còn có một cái mào màu đỏ rực, lúc nó lẻ lưỡi, một mùi tanh thối riêng có của rắn. Lúc này, con mãng xà nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt đen láy nhìn tôi rất quỷ mị, tôi chỉ nhìn nó một cái, lập tức cảm thấy tinh thần hoảng hốt, tất cả xung quanh đều trở nên mơ hồ. Đỗ Minh, đừng nhìn vào mắt của nó. Lúc tôi đang hoảng hốt, âm thanh sốt ruột của Tào Lạc vang lên bên cạnh, cơ thể của tôi tỉnh lại, sau đó toát hết mồ hôi lạnh. Đôi mắt con mãng xà khổng lồ này, lại có tác dụng gây ra ảo giác. Lúc này, con mãng xà lập tức mở miệng ra trực tiếp xông về phía tôi. Nhìn thấy chuyện này, đồng tử của tôi nheo lại, lập tức tránh sang một bên, nơi mà vốn dĩ tôi đang đứng, bị thân hình khổng lồ của mãng xà làm nứt một đường dài, rất nhiều thanh tre bay ra. Trong lòng tôi thở phào một cái, nhưng tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, một cảm giác nguy hiểm đã truyền đến sau lưng tôi. Tốc độ cái đuôi của con mãng xà này rất nhanh, đồng thời phạm vi bao phủ quá lớn, đến nỗi tôi không còn khả năng trốn tránh. Lúc đang hoang mang, tôi vội vàng giơ chày giáng ma lên, ngăn chặn cái đuôi nó. Bùm, sức mạnh của con mãng xà này rất lớn, hoàn toàn vượt ra ngoài suy nghĩ của tôi, cái đuôi của nó đánh lên chày giáng ma, lực va chạm mạnh mẽ làm đôi tay tôi bị cong, chày giáng ma cũng theo đó mà đập mạnh vào ngực tôi, cơ thể của nó cũng mất khống chế mà bay ra. Cơ thể tôi trực tiếp đập xuyên ra bức tường tre, trực tiếp bay ra bên ngoài, ngã mạnh lên nền bùn. Tôi đau khổ bò dậy, toàn thân đều là sự đau đớn khó diễn tả bằng lời, đôi tay cầm chày giáng ma của tôi, máu tươi cũng đang chảy. Dương Căn Sinh là một tên không hiểu đạo pháp, cũng không hiểu võ cổ, chúng tôi vốn cho rằng chỉ cần đề phòng cổ thuật của ông ta thì không sao, nhưng nào ngờ ông ta lại nuôi một con mãng xà kinh khủng như vậy. Trong nhà tre, lúc này truyền đến tiếng nứt vỡ cùng với tiếng chiến đấu của Tào Lạc Trịnh Khởi, dưới sự công kích của mãng xà, bức tường làm bằng tre nứa bắt đầu nứt vỡ, trên đỉnh ngôi nhà cũng bắt đầu sụp xuống. Lúc này, Tào Lạc và Trịnh Khởi thê thảm nhảy từ trong nhà ra, khoảnh khắc họ nhảy ra, cả căn nhà đột nhiên sụp xuống, hóa thành một bãi tan hoang. Tình hình xảy ra ở đây, nhất thời làm kinh động cả thôn trại, rất nhiều cư dân nghe thấy động tĩnh đã ào ào chạy tới. Mọi người mau chạy đi, ở đây có mãng xà. Thấy những cư dân chưa rõ chân tướng chạy đến đây, Tào Lạc vội vàng hét. Lúc này, ngôi nhà đã sập vang lên một tiếng vang đau đớn, rất nhiều tha tre nứa bay lên, còn con mãng xà đen kia đã chui ra từ trong đống hoang tàn. Một con rắn thật lớn, thôn chúng tôi sao lại có thứ này chứ? Triệu Canh lúc này cũng đã chạy đến, lúc ông ta nhìn thấy con mãng xà, vô cùng bất ngờ. Mãng xà cử động cơ thể, mang đờ mùi tanh thối bắt đầu xông về phía ba chúng tôi. Chúng tôi cũng biết rõ sự lợi hại của con mãng xà này, lập tức tránh đi. Đồng thời, ba người chúng tôi đồng thời cũng dùng những luồng khí trực tiếp đánh lên người con mãng xà. Nhưng làm chúng tôi thất vọng là, những cái vảy của nó vô cùng cứng, chúng tôi cùng lắm chỉ để lại những vết xước nhẹ trên người. gocchuyenaudio.com, nó, không hề tạo ra vết thương quá nặng cho nó, ngược lại, sự tấn công của chúng tôi còn làm nó tức giận, cái đuôi khổng lồ vỗ mạnh lên mặt đất lần nữa quét về phía chúng tôi. Sức mạnh của nó vượt ra ngoài phạm vi có thể tiếp nhận của ba chúng tôi, ba người chúng tôi lập tức nhanh chóng trốn tránh, lúc này mới tránh bị tấn công, còn một cái cây cổ thụ bên cạnh trực tiếp bị cái đuôi của nó đánh gãy. Mãng xà muốn ăn thịt người, mãng xà muốn ăn thịt người. Những cư dân vốn dĩ đứng xa xa nhìn thấy mãng xà tấn công chúng tôi, thì ai nấy kêu lên, tránh xa. Các vị, con mãng xà này e rằng không dễ đối phó, có gì chống lại cứ lôi ra hết đi. Nhìn thấy sự điên cuồng của con mãng xà này, Tào Lạc nói với chúng tôi. Trịnh Khởi cùng tôi gật đầu. Lúc này, Trịnh Khởi chắp tay lại, bắt đầu nhanh chóng niệm chú, những luồng tâm lực tỏa ra từ trên người ông ta, mồ hôi hột không ngừng chảy trên trán. Trong quá trình niệm chú, những tâm lực tỏa ra bắt đầu ngưng tụ, hóa thành những lá bùa ý hình. Bùa ý hình là cảnh giới cao nhất trong bùa của đạo gia, đồng thời cũng có sức sát thương cao nhất. Đạo hành của Trịnh Khởi cao hơn tôi nhiều, nhưng cho dù như vậy, ông ấy cũng phải vô cùng gian khổ mới sử dụng được loại bùa này. Bên cạnh tôi, trong tay Tào Lạc cầm một cái dao phẫu thuật, khí tỏa ra từ trên người ông ta, bắt đầu cuồn cuộn vây quanh dao phẫu thuật, làm không khí xung quanh mờ mờ ảo ảo. Lúc bùa ý hình hoàn toàn được hình thành, Trịnh Khởi dừng niệm chú, ông ta nhìn tôi và Tào Lạc nói. Tôi dùng bùa ý hình làm bị thương hồn con mãng xà, Tào Lạc đánh phá cơ thể nó, còn Đỗ Minh cậu dùng đoạt hồn thuật xử lý bước cuối. Tôi và Tào Lạc gật đầu, còn con mãng xà lúc này cũng trườn tới, chớp mắt đã tiếp cận chưa đến 4,5 mét. Trịnh Khởi phẫn nộ, bùa ý hình dưới sự khống chế của ông ta thoát thân, trực tiếp đánh lên đầu con mãng xà. Mãng xà đột nhiên dừng lại, đau khổ lăn lộn trên mặt đất, trên đầu nó, lúc này cũng bị bùa ý hình đánh cháy đen, rất nhiều máu tươi cùng với khói đen cùng chảy ra trên đầu nó. Lúc mãng xà đau khổ lăn lộn, tôi có thể cảm giác được rõ ràng cơ thể nó đang tỏa ra âm khí, có nghĩa là, linh hồn của nó lúc này đã bị trọng thương. Gần như đồng thời, Tào Lạc cũng ra tay, ông ta cầm dao phẫu thuật lập tức phi về phía con mãng xà. Tốc độ chạy của Tào Lạc rất nhanh, không bao lâu đã tiếp cận nó, dao phẫu thuật xuyên qua cơ thể mãng xà, những cái vảy lần lượt bay ra, do đó rất nhiều máu tươi bắn ra từ vết thương. Mãng xà kêu lên đau khổ, lúc này ngẩng đầu phun máu, trực tiếp xông về phía Tào Lạc. Nhưng mà thân hình của Tào Lạc còn nhanh nhẹn hơn tôi nghĩ, ông ta chớp mắt đã dễ dàng tránh được sự tấn công của mãng xà, đồng thời cơ thể ông ta cũng nhanh chóng ở bên cạnh mãng xà, dao phẫu thuật lần nữa giơ lên, máu lại tuôn ra. Không đến 10 giây, dao phẫu thuật của Tào Lạc đã dùng 10 lần, những vết thương dài trải khắp cơ thể mãng xà, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng nội tạng đang động đậy bên trong cơ thể. Linh hồn và xác thịt của mãng xà, lúc này đã trọng thương, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, còn Tào Lạc sau khi đạt được mục đích của mình, lần nữa quay về bên chúng tôi, vùng ngực ông ta hô hấp gấp gáp, trên mặt đổ mồ hôi hột, ẻo ràng vừa nãy đã tiêu tốn không ít khí lực. Đỗ Minh, đến cậu rồi, Tào Lạc thở phì phào nói. Tôi gật đầu, lập tức giơ tay ra, dùng đoạt hồn thuật cách chương.